Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 713, Viêm Thần Chi Hồn. Kia rét lạnh tiếng quát quanh quẩn ra đến, để mảnh này hỏa diễm thần giới tất cả thần tôn tu sĩ đều vẻ mặt siết chặt. Từ kia ma hống ở giữa, bọn họ cảm nhận được rồi một vệt phát ra từ linh hồn run rẩy. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả sinh ra áp chế. Theo lấy kia tiếng giống truyền ra, nguyên bản biển lửa thế giới vậy hóa thành rồi một mảnh u sâm chi hải. Đỏ hỏa diễm biến thành rồi u màu. Toàn bộ không gian nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hàng thấp xuống. Thượng cổ thiên ma khôi phục. Đại gia mau trốn a. Lúc này, kia chút thần tôn nhóm cũng đều phản ứng lại. Kết quả là hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thượng cổ thiên ma tên đầu sớm đã xâm nhập lòng người. Thiên ma nhất tộc uy nghiêm để vô số sinh linh phát run. Một cái từ cổ mộ bên trong phục sinh thượng cổ thiên ma. Không người nào dám đi khiêu khích. Đến đều đến rồi, lưu xuống tới bồi bản tỏa a. Tôn này khoác lên thượng cổ viêm thần sắc ngoài thượng cổ thiên ma. Xâm nhiên cười một tiếng, nhô ra một cái tay cánh tay, hướng về chung quanh kia chút thần tôn tìm kiếm. Kia trên cánh tay phát ra ba động cực kỳ tiếp cận cao giai thần tôn. Vô cùng cường đại, phốp, một vị trung giai thần tôn bị kia thượng cổ thiên ma bắt lại. Nhục thân bị trực tiếp xiết thành rồi bọt máu. Sau đó hóa thành tinh thuần năng lượng bị thượng cổ thiên ma nuốt vào miệng bên trong. Kia thần tôn thần hồn phát ra trận trận kêu thảm. Ý đồ ở phía xa nhà máu trọng sinh. Lại bị thượng cổ thiên ma một thanh hút vào bụng bên trong. Kêu thảm im bặt mà dừng. Vô luận là vực ngoại sinh linh thần tôn vẫn là xích kim thần giới thần tôn. Thượng cổ thiên ma đều giết không tha. Nuốt vào bụng bên trong, hắn thực lực cũng ở cấp tốc khôi phục. T, các đại thần tôn nhóm đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây chính là cấp 4 thần tôn A. Tại thượng cổ thiên ma trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này còn thế nào chống lại? Có thể một cái tay liền gạt bỏ trung giai thần tôn tồn tại. Sức chiến đấu cỡ này căn bản là không thể địch nổi A. Mấy lớn thiên kiêu cấp tồn tại đều mắt lộ ra ngưng trọng chi sắc. Cái này kết quả vượt qua rồi tất cả mọi người dự liệu. Thượng cổ thiên ma cường đại cũng làm cho vô số sinh linh run rẩy. Thượng cổ thiên ma thực lực căn bản cũng không phải là bình thường trung giai thần tôn có thể chống. Lại, kia chút thần tôn nhóm đều điên cuồng chạy trốn. Có đi đến rồi cái thế giới này khu vực biên giới. Ý đồ xé rách không gian độn đi, lại chợt phát hiện nơi này không gian vững chắc, thế mà không nhúc nhích tí nào, nơi này bị phong ấn rồi. Đáng chết, có thần tôn gào thét nói, sắc mặt mang theo một tia tuyệt vọng, đường lui của bọn hắn đều bị ngăn trở rồi, chẳng lẽ lại liền phải chết ở chỗ này à? Ma Hâm đại nhân, chúng ta là kim ma tộc tu sĩ. Thiên ma tiền bối hẳn là sẽ buông tha chúng ta đem. Kim ma tộc có thần tôn thấp giọng hỏi nói. Cảm thấy bọn họ đều là ma tộc. Thượng cổ thiên ma hẳn là sẽ không giết rồi bọn họ. Ma Hâm sắc mặt xám xanh. Người suy nghĩ nhiều rồi. Thượng cổ thiên ma trời sinh tính cao ngạo tàn nhẫn. Gặp được loại tình huống này căn bản liền sẽ không để ý ngươi đến cùng là chủng tộc gì. Tại thượng cổ thiên ma trong mắt, trừ rồi mạnh hơn hắn lớn tu sĩ bên ngoài, toàn bộ sinh linh đều là khôi phục tu vi huyết thực. Mọi người cùng nhau ra tay, đêm này ma chém giết. Nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát, mọi người ở đây bối rối thời điểm. Tần Phong vung cánh tay lên một cái, nhắc nhở nói, cái gì, ngươi muốn chúng ta đi cho thượng cổ thiên ma đưa đồ ăn? Không có cửa đâu, kia chút người sống sót nhóm đều giận dữ mắng mỏ. Cảm thấy Tần Phong cái này ý nghĩ quá trơn kê rồi. bọn họ loại này thần tôn tại thượng cổ thiên ma trong tay đều không đủ một bàn món ăn, đi lên cũng là chịu chết. Nếu không ngươi liền ngồi tại nguyên chỗ chờ chết a. Tần Phong lạnh lùng liếc rồi kia vực ngoại sinh linh một mắt, lười nhác cùng kia người nói nhảm, trực tiếp thân hình khẽ động bay ra ngoài. Oanh, Tần Phong sau lưng kiếm khí nổ vang, vô số đạo kiếm khí bắn ra, hướng về vực ngoại thiên ma đánh tới. Đối mặt thượng cổ thiên ma, Tần Phong lựa chọn chủ động nghênh kích, bởi vì hắn biết rõ thượng cổ thiên ma mới vừa vặn khôi phục, lực lượng còn không có khôi phục, còn có đối kháng cơ hội. Chờ đợi một lát thượng cổ thiên ma ăn uống no đủ rồi, có đầy đủ năng lượng dày vò rồi, ai cũng trốn không thoát. Cùng Tần Phong có được cùng ý nghĩ còn có đế tử Ma Hâm bọn người, thân là thiên chi kiêu tử, tâm trí của bọn hắn muốn so bình thường thần tôn cao hơn mấy cái cấp độ. Bọn họ cũng biết rõ việc này không thể trì hoãn, nếu không sau cùng kết quả là chết thảm hại hơn. Thấy mấy lớn thiên kiêu thần tôn đều cùng nhau động thủ rồi, những lãnh chúa kia cấp tồn tại vậy cắn răng một cái, thôi động tu vi vây đánh. Bọn họ vậy ý thức được rồi tình huống tính nghiêm trọng. Nếu như không đem thượng cổ thiên ma giết rồi, ai cũng trốn không thoát. Dầm dầm dầm, có thể đi qua trùng điệp nguy khó đi tới thần tôn, không có bao nhiêu là kẻ yếu. Hơn 10 vị trung giai thần tôn cùng nhau ra tay, thanh thế cuồn cuộn, khí tức kinh thiên, mấy trăm nói binh khí bị tế ra, có là chí tôn khí, có là cấm khí, đều là điên cuồng hướng về thượng cổ thiên ma đập tới. Loại kia ba động đủ để oanh giết bất kỳ một cái nào trung giai thần tôn. Cho dù là thiên kiêu, hoàng tử cũng muốn ngạc nhiên, một bầy kiến hôi còn mưu toan ngưng tụ đối phó bản tỏa a. Buồn cười, thượng cổ thiên ma phát ra xâm nhiên tiếng cười, trên người ngọn lửa màu đen kia nhảy lên, ở toàn thân hình thành rồi một đạo lại một đạo vòng lửa. Kia chút vòng lửa tản mát ra u minh ba động, giống như là hắc ám thiên sứ vòng sáng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, kia hắc ám vòng sáng hoành kích kia chút chí tôn khí cùng với các loại pháp thuật, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cấm khí trên ba động đánh ảm đạm. Một chút tương đối yếu ớt chí tôn khí trên cũng bị đánh ra rồi một chút vết rạn. Thượng cổ thiên ma thế mà tay không đối cứng chí tôn khí. Kinh khủng như vậy, hắc ám ba động oanh kích, hơn 10 vị thần tôn cường giả đều bị đẩy lui ra. Tần Phong bọn người bay ngược rồi mấy vạn trượng mới đứng vững thân hình. Hổ khẩu bị chấn động đến đổ máu, lồng ngực một hồi cuồn cuộn. Đáng chết, cái này thượng cổ thiên ma khôi phục tốc độ vậy quá nhanh đi. Tần Phong sắc mặt âm trầm, thượng cổ thiên ma vừa mới từ quan tài bên trong khôi phục, thế mà liền có rồi cấp 6 đỉnh phong chiến lực, quét ngang hơn 10 vị trung giai thần tôn. Quả thực không nên quá cường hãn. Tất cả mọi người, không cần lưu thủ, thượng cổ thiên ma thân phụ thiên ma huyết mạch, cùng giai chiến lực vô địch. Nếu như chúng ta không xúc động lá bài tẩy nói, căn bản cũng không có phần thắng. Ở Tần Phong đối diện cái hướng kia trên, Ma Hâm xâm nhiên tiếng quát truyền ra. Ma Hâm thân là ma tộc, rất rõ ràng thượng cổ thiên ma thực lực. Thượng cổ thiên ma ở ma tộc ở giữa là đỉnh cấp chủng tộc, tương đương với thái cổ thần sơn cổ huyết ở nhân tộc bên trong địa vị. Mặc dù bởi vì mấy trăm triệu năm qua đi, rất nhiều lực lượng đều bị thời gian mục nát, nhưng tôn này thượng cổ thiên ma vẫn như cũ bảo tồn rồi khi còn sống bộ phận chiến lực. Viêm diễm tử, đế tử chờ một đám cường giả đều là gật đầu, không có chậm trễ chút nào. Liền thôi động rồi chính mình cường đại nhất pháp thuật, viêm thần thánh tượng, viêm diễm tử chờ một đám viêm thần tộc tu sĩ sau lưng, đều hiện lên ra rồi một vòng mặt trời vàng, kia mặt trời vàng từ từ bay lên, nhiệt độ cơ hồ đem thần tôn khí đều cho đốt hóa. Đó là viêm thần tộc truyền thừa đạo pháp, viêm thần thánh tượng, xem ra viêm thần tộc thật vận dụng át chủ bài rồi. Đế tử trầm giọng nói, hắn cắn đầu lưỡi một cái, từng sợi tinh huyết bay ra, rơi vào rồi trong tay Chí Tôn trên thân kiếm. Chí Tôn kiếm khí tước đại thịnh, giống như là khai quang rồi đồng dạng, nguyên bản ảm đạm kiếm thể toàn thân trong suốt, thần uy cái thế, nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong vậy một số lớn nuốt bên dưới đan dược. Kinh khủng dược lực thuận lấy tứ chi bách hài của hắn chảy xuôi. Tần Phong thôi động rồi nhất khí hóa tam thanh, tam đại pháp thân khí tức không có khác biệt, bành trướng như vực sâu. Tần Phong trong tay, cửu tiêu linh lung tháp thần quang đại thịnh, bên trong bị cầm tù mười mấy vị thần tôn tu sĩ trong nháy mắt bị rút khô. Biến thành rồi tinh thuần năng lượng dung nhập cửu tiêu linh lung tháp bên trong. Tương đương với mấy chục ức thần nguyên tinh hiến tế để cửu tiêu linh lung tháp ba động mãnh liệt. Đến rồi cực hạn, chấn, tam đại pháp thân đẩy lấy quang hoa vạn trượng cửu tiêu linh lung tháp hướng phía thượng cổ thiên. Ma chấn áp xuống dưới, trừ rồi mấy lớn đỉnh cấp thiên kiêu bên ngoài. Cái khác thần tôn cũng đều sử dụng rồi át chủ bài. Bọn họ sinh ra ba động mặc dù không bằng mấy lớn đỉnh cấp thiên tài, nhưng là cũng là cường hoành vô cùng. Vô số đạo thần quang tế ra, quét tới, một bầy kiến hôi, còn muốn nghịch thiên. Thượng cổ thiên ma quát lạnh một tiếng, ma chảo khói đen quấn, ngưng tụ ra rồi một đầu nuốt nôn ngọn lửa màu đen ma long. Cùng mọi người đối kháng, ý đồ đem mọi người miểu sát. Bất quá bởi vì lần này mấy lớn thiên kiêu đều vận dụng lá bài tẩy duyên cớ, cho nên thượng cổ thiên ma cũng không lấy được như trước kia như vậy đại thắng, mà là bị tiếp tục chống đỡ. Giết! Tần Phong thấy thế, mắt bên trong có một tia điên cuồng chi ý. Tam đại pháp thân như tiên thần đồng dạng đẩy lấy linh lung tháp hoành kích. Dầm dầm dầm, mấy lớn thiên kiêu điên cuồng ra tay. Để trước kia suy tàn thám hiểm giả nhóm đều khí thế đại thịnh, chiến lực như biển, tuy là thượng cổ thiên ma vậy vì vậy mà bị cầm cự được. Ma uy cuồng hống, lại không cách nào tránh ra khỏi chung quanh kia chút thần tôn nhóm dây dưa, làm trên cổ thiên ma có chút phiền muộn không thôi. Nhỏ con kiến nhóm, bản tọa muốn giết rồi các ngươi. Thượng cổ thiên ma cuồng giống nói, có chút điên cuồng ý vị. Ha ha, ngươi mặc dù thân phụ thiên ma huyết mạch, nhưng là dù sao chỉ có một người. Nói ra những lời này đến ngươi không cảm thấy có chút cuồng vọng rồi hả? Viêm Diễm Tử cười to, trên người hắn thần hỏa thiêu đốt, điều khiển kia một vòng mặt trời oanh kích, đem lên cổ thiên ma một bộ phận ma thân đều cho chấn ra rồi mấy cái lỗ thủng. Mỗi người đều vẻ mặt hưng phấn, ở cái này sống chết trước mắt bọn họ phảng phất là châm đốt rồi huyết mạch bên trong chiến máu. Nó càng là bọn họ hơn 10 vị thần tôn cùng nhau ra tay, thế mà đem lên cổ thiên ma đều cho ngăn được ở rồi. Loại chuyện này đối một cái người nội tâm tăng lên là ngoại lực không cách nào cấp cho. Thắng lợi mạnh hơn chính mình lớn địch thủ, là đối tu sĩ lớn nhất tâm trí ban thưởng. Một bầy kiến hôi, bản tọa lúc trước chém giết thượng cổ viêm thần thời điểm, ngươi chờ tổ tiên còn chưa từng xuất hiện, thật đúng là coi là ngươi chờ có thể nghịch thiên không thành. Thượng cổ thiên ma gào thét, chỉ thấy lòng bàn tay khẽ hấp, hắc ám quan tài liền bị nó cầm tại trong tay, như binh khí đồng dạng luân động, hướng phía đám người cho đập xuống. Kia hắc ám trên quan tài màu vàng hoa văn tỏa ra quỷ dị sáng bóng, to lớn lực đạo nện xuống, đế tử đế kiếm cái thứ nhất gặp nạn, bị nện ảm đạm xuống. Cái gì? Đế tử sắc mặt đại biến, cao giai trí tôn khí đều bị dạng này đập hư, đây là sức mạnh cỡ nào? Còn không chờ đế tử bứt ra, kia quan tài liền hướng phía đế tử vỗ tới. đem đế tử nửa người đều cho đập nát, té bay ra ngoài. Tê, đám người kinh hãi, đường đường thiên đình đế tử, thế mà bị dạng này dễ như trở bàn tay trọng thương. Cái này thượng cổ thiên ma cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh rồi a. Ở đế tử về sau, Viêm thần tộc cùng Ma Hâm mấy người cũng bị để mắt tới rồi. Người ngang vì chư thiên vạn giới sinh linh, thế mà cùng Xích Kim thần giới tu sĩ liên thủ lại đối kháng bản tòa. Là vì đại nghịch bất đạo. Oanh, hắc ám quan tài bị luân động, Viêm Diễm tử cùng Ma Hâm hai đại cấp năm đỉnh phong chiến lực cũng bị đánh bay. Toàn thân bạo máu, tứ chi đều tàn phá rồi xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?